lớp trường nhà họ sao mà tài đại khí thô thế. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc đã đánh giá sơ lược tình hình. Hiện tại số lượng người máy nano hắn thu nạp trong không gian chia cho 8 người này song vẫn còn rất nhiều cho Nhan Lục Nguyên. Tuy chỗ Nhan Lục Nguyên đã có đủ để làm thiết giá cả thân nhưng tuổi Nhan Lục Nguyên còn nhỏ. Về sau thằng bé vẫn sẽ lớn lên, vóc dáng trưởng thành A. Loại cảm giác này cứ như người lớn ở nhà chuẩn bị quần áo cho con cháu vậy. Dù sao vẫn phải suy tính lâu dài, đa phần khi mua đồ cho trẻ con, phụ huynh đều sẽ mua rộng một chút để có thể mặc lâu hơn. Cung điện nói, tổng cộng 8 người thu 16.000 đồng phí thủ tục. Nhâm Tiểu Túc nhìn đau cắt thịt thầm nói trong đầu. Dùng tiền của Khánh thì đừng dùng của Dương thì. Dù sao khả năng cao hắn sẽ đi Dương thì. Cho nên hiện tại ưu tiên dùng tiền Khánh thì hơn, phải tiết kiệm tiền của Dương thì. Chỉ thấy người máy nano từ người Nhâm Tiểu Túc tràn qua tay của Vương Vũ Trì. Lúc này, đám Vương Vũ Trì bắt đầu điều khiển người máy nano. Nhâm Tiểu Túc nói, các người điều khiển chúng ổn không? Vương Vũ Trì lắc đầu. Mỗi lần ra lệnh sẽ mấy chừng nửa giây chúng mới thi hành. Cảm giác không được tự nhiên lắm. Ừ, tỷ lệ đồng bộ của các ngươi tương đối thấp. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Bất quá sau này các ngươi rèn luyện thân thể thường xuyên, luyện tập phản xạ và tốc độ hẳn sẽ tốt hơn. Chỉ cần đề cao xuống còn 0.2 giây, ta cảm thấy khi đó các ngươi ứng phó với siêu phàm giả cũng chẳng vấn đề gì. Ừ. Vương Vũ Trì gật đầu. Hắn bắt đầu điều khiển người máy nano nối xương cho mình. Có điều quá trình này hết sức thống khổ, vì họ phải đem từng mảnh xương vỡ nối lại chỗ cũ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc phát hiện lúc nối xương, dù đau cách mấy đám học sinh cũng không kêu thành tiếng. Để nhất danh sách người làm thông đít bố vợ chương 280 gặp lại Hồ Thuyết. Nhâm Tiểu Túc quay về ghế lái tiếp tục tìm kiếm tiệm vàng. Đương nhiên cũng không phải vì tiền, Nhâm Tiểu Túc còn có một kế hoạch sâu xa khác nữa. Lần này Nhâm Tiểu Túc tới tiệm vàng đổi tiền rất thuần thục, hắn yêu cầu đổi vàng thành tiền mặt. Nhưng tiệm vàng còn tồn không nhiều. Mỗi tiệm Nhâm Tiểu Túc chỉ kiếm được chừng trên dưới 500.000 đồng tiền mặt của cả hai nhà Khánh Thị và Dương Thị. Bất quá đã có thể đổi tiền mặt lại đạt được cảm tạ tệ còn trợ giúp cho cư dân khó khăn trong chiến tranh thì đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn. Chuyện tốt như thế cớ sao không làm. Chờ tới khi Nhâm Tiểu Túc rời khỏi tiệm vàng thứ 10. Cung điện thông báo. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng đồ phổ học tập kỹ năng cơ sở. Nhâm Tiểu Túc thoáng có chút thất vọng. Hắn vốn muốn lấy đồ phổ cấp hoàn mỹ dùng cho Trần Vô Địch. Dù sao đệ tử nhà hắn có một thân kỹ năng siêu phàm thoạt nhìn rất châu bò đó nha. Đáng tiếc, đồ phổ cơ sở mà dùng trên người Trần Vô Địch thì chẳng còn ý nghĩa gì. Đồ đệ này của hắn trừ năng lực siêu phàm ra thì chẳng còn cái gì xuất chúng nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Nhâm Tiểu Túc kiểm kê lại tiền mặt hắn đang có, tổng cộng có chừng 5.410.000 đồng. Một chồng tiền mặt được đặt trong không gian khiến Nhâm Tiểu Túc nhìn mà có phần chói mắt, phảng phất như mấy sấp tiền đó phát sáng vậy. Trước kia hắn chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Đi, Vô Địch, chúng ta đi ăn cơm. Nhâm Tiểu Túc hào tình vạn trưởng. Ăn hết mình đi. Sư phụ mời khách. Những người khác không bị thương cũng đi cùng, người nào bị thương thì chịu khó ở trong xe. Chúng ta ăn xong sẽ mua về cho các người. Lúc này muốn tìm nhà hàng không dễ. May mắn họ tìm được một cửa hàng, Nhâm Tiểu Túc vừa vào, nhìn menu liền nói. Trừ cái này, cái này, cái này còn lại mang hết lên đây. Trần Vô Địch ưu sầu nói. Sư phụ. Não ngươi bệnh nặng hơn rồi hả? Vào lúc này, cung điện bỗng nhiên thông báo. Kiểm tra đo lường tiền tài của ký chủ. Ký chủ có muốn mở rộng không gian thu nạp không?